Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, bọn họ đi tới Trung Nguyên là chuẩn bị huyết tẩy Nga Mi. Sau đó đem Nga Mi chí bảo mang về Đại Đạo Tông. Những cái này cái dương, cũng đều là vì thế chuẩn bị. T. Lời đến nơi đây. Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Đại Đạo Tông đám này quy tôn A. Đây con mẹ nó chính là thực tôn tử A. Ngàn dặm xa xôi đến Trung Nguyên gây sóng gió thì cũng thôi đi. Còn con mẹ nó dự định huyết tẩy Nga Mi. Còn dự định bảo vật toàn bộ giả trang hồi Đông Doanh. Đây con mẹ nó quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Điều kỳ quái nhất. Bản thân hao hết lốp bốp đánh nửa ngày, bị cho rằng có thể kiếm một vố lớn. Kết quả hắn mẹ kiếm một chiếc thuyền không. Vương Đại Hiệp. Nhìn vào Vương Dã nhíu chặt lông mày, một bên Thiên Hoàng thận trọng nói ra, ngươi nếu là thực sự sinh khí. Không ngại ta lại đem chiếc thuyền này lái về lòng sông. Chúng ta trực tiếp trầm hắn, cũng coi là để cho ngươi ra một hơi. Chứng kiến qua Vương Dã tru sát Liễu Sinh Đạo Chân cùng Triệu Đan Thần thủ đoạn về sau. Lúc này Thiên Hoàng không nói hết nhỏ bé. Chìm làm gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tốt như vậy một chiếc thuyền lớn. Ta vì cái gì muốn chìm? Mẹ! Khó khăn đem thuyền lái về, nếu là lại chìm, vậy mình chẳng phải thuần bồi sao? Cũng có thể cái dương này đều là trống không, cũng không có giá trị gì. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thiên Hoàng mở miệng nói ra, ngươi cũng không thể cầm hòm rỗng đi bán a. Cầm hòm rỗng đi bán. Lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể khẽ động. Một đạo linh quang trong nháy mắt theo trong đầu của hắn hiện lên. Hắn nhìn trước mắt Thiên Hoàng, mở miệng nói, đúng a. Ta có thể bán cái dương a. Lời vừa nói ra, Thiên Hoàng mộng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương Đại Hiệp, những cái này cái dương mặc dù là gỗ thật. Làm công cũng không tệ. Nhưng là bán cái dương có thể bán mấy đồng tiền a? Chẳng lẽ người muốn ít lãi tiêu thụ mạnh? Ít lãi tiêu thụ mạnh làm gì? Nghe vậy, Vương Dã nhìn vào trước mặt cái này vô số hỏng rỗng, mở miệng nói ra cái này nhưng đều là sáng loáng bạc a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Hắn nhìn vào bên cạnh Thiên Hoàng, mở miệng nói, người ở nơi này chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Còn có, một hồi đừng gọi ta Vương Đại Hiệp, gọi ta Vương Trưởng Quỹ. Quẳng xuống một câu nói kia về sau, Vương Dã thân thể lóe lên. Trong nháy mắt biến mất ở khoang thuyền bên trong. Chỉ để lại Thiên Hoàng vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, không biết làm sao. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã mang theo A Cát đám người đi tới khoang thuyền bên trong. Bọn họ ở sau lưng một cái cực lớn túi. Mà lại mỗi người động tác quỷ quái, giống như làm tặc, sợ bị người khác phát hiện. Vương Đại, Trưởng Quỹ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Hoàng mở miệng hỏi, người đây là... Cho bán cái dương làm chuẩn bị sao? Nghe vậy, Vương Dã cười hắc hắc. Chợt hướng về phía A Cát bọn họ nói ra, người một hồi đem trong túi sách đồ vật xáo trộn, phóng tới trong dương. Lại cho cái dương phủ lên khóa, cái chìa khóa ném. Lời đến nơi đây, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền. Ngươi nói ngươi mua một đống rác rưởi đồ chơi nhỏ ta liền không nói gì. Cái này thả trong dương lại đến khóa, còn cái chìa khóa ném là cái quỷ gì? Hơn nữa ngươi không phải nói bán cái dương sao? Đây cũng là làm gì? Trong ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái. Bọn họ không làm rõ ràng được, Vương Dã trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Trước khi ra ngoài, Vương Dã nói cho bọn hắn là mua chút đồ chơi nhỏ tô điểm cái dương. Lại đem cái dương bán đi. Bây giờ nghe được Vương Dã ngôn ngữ, để bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, liền cái dương này, ngươi một ngụm căng hết cỡ bán mười mấy nhiều tiền, còn chưa chắc chắn bán ra ngoài. Nhưng là ngươi thùng hàng một chút, vậy liền không giống với. Thùng hàng? Lúc này đám người mở miệng kinh ngạc nói. Đúng a? Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, các ngươi tưởng tượng một chút. Hiện tại đây cũng không phải là Đại Đạo Tông đội thuyền, mà là một chiếc ra biển đi tàu chở khách, phía trên thuyền viên đều đã mất tích, chỉ còn lại có hành lễ hàng hóa. Bị chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp khai trở về. Bởi vì phía trên cái dương quá nhiều, chúng ta xử lý không được. Cho nên nhịn đau 10 lượng một cái bán đi, đồng thời cam đoan mặc khai ra vật gì tốt, tất cả thuộc về mở dương giả tất cả. Lại tìm hai người mở ra đồ tốt dụ hoặc một chút, câu lên hưng phấn của mọi người thú. Đến lúc đó người người đều muốn một đêm chợt giàu, cái kia mua bán chẳng phải tới rồi sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra nhẹ nhẹ nụ cười. Trong đó không nói hết dung tục cùng tham lam. Lời đến nơi đây, A Cát đám người trong lòng giật mình. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, người đây không phải gạt người sao? Ấy! Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, như thế sao có thể kêu gạt người đây? Cái này để Khương Thái Công câu cá, có chơi có chịu. Hơn nữa danh tự ta đều nghĩ kỹ, cái dương này liền kêu manh tương. HTTPS Chương 1522, vậy thì các ngươi kiếm tiền hung ác a. Sáng ngày hôm sau, Lưu Vân Độ. Xem như Kim Lăng thành lớn nhất bến đò. Nơi đây thương thuyền khách thuyền xuyên qua không ngừng, du khách hàng hóa đi lại trong thời gian đó. Liếc nhìn lại tiếng người huyên náo. Quả thực phồn hoa đến một cái cực điểm. Ấy, nhìn một chút a. Lúc này một tiếng la lên theo bến đò truyền đến, tươi mới manh tương tiện lợi bán a. Các vị già trẻ đi ngang qua đường đừng bỏ qua a. Tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy cái kia như núi nhỏ đội thuyền phía trước dựng một cái bàn khác. Trên đài còn mang theo một đầu hoành phi. Phía trên dùng vải đỏ liếc sơn siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ lớn. Biển sâu lạc hướng hệ liệt manh tương. Vương Dã chính đang đứng ở trên đài lớn tiếng la lên. Ở phía sau hắn, liền chất đống chồng chất như núi cái dương. Tỉ mỉ đếm một chút có mấy trăm khẩu nhiều. Hắn thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, ngày bình thường thả cũng như thế khai. Vốn cho rằng Vương Dã thoái ẩn hậu sẽ an ổn sống qua ngày. Nhiều nhất chính là dạo chơi kỹ viện thư giãn một tí. Bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái này thả còn không tính khai. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hòa thượng miếu bên trong bán rượu thịt, quần đấu hiện trường bán thuốc trị thương. Chỉ có ngươi không dám nghĩ, không có hắn không dám làm. Liền hắn đây vẫn là thu liễm đây. Nói ra, Tiêu Mộc Vân đem Vương Dã trước kia thương nghiệp án lệ nói cho Bạch Minh Ngọc. Nghe được Bạch Minh Ngọc là trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, Vương Dã trước đài cũng tụ lại nổi lên số lớn thương nhân cùng du khách. Đám người đối với hắn cái này cái gọi là biển sâu lạc hướng manh tương. Hết sức cảm thấy hứng thú. Trưởng quỹ. Lúc này một cái thân mặc cẩm y hán tử nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, người cái này manh tương là cái thứ gì a? Cái này biển sâu lạc hướng vừa là chuyện gì xảy ra a? Vị này lão gia ngươi hỏi thật hay. Nghe vậy, Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói, cái này biển sâu lạc hướng chính là có chú trọng. Lại nói mấy ngày trước đây tiểu nhân ta ra biển du ngoạn. Phát hiện cái này cuồn cuộn trên mặt biển mê vụ bao phủ, một chiếc thuyền lớn ẩn ẩn hiện ra thân hình, trong đó còn tung bay dày đặc quỷ hỏa. Lúc ấy liền cho tiểu nhân dọa đến quá sức, trong lòng tự nhủ gặp được hải tặc. Cũng có thể đang lúc chúng ta chuẩn bị phản kháng thời điểm, phát hiện trên thuyền không có người. Không chỉ có như vậy, phía trên hành lý hỏa vật đều cùng mới một dạng. Chư vị cũng đều là ra tới biển khơi người, biết rõ cái này trên biển lơ lửng cái gì cũng là vô chủ vật, cho nên liền đem cái kia thuyền lớn khai trở về. Có thể lên mặt hành lý hòa cái dương thực sự quá nhiều, chúng ta vừa xử lý không được, cho nên liền 10 lượng bạc một cái bán đi, kiếm lời cái tiền vốn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Cái này rõ ràng đại đạo tông đội thuyền. Đến Vương Dã trong miệng, liền hắn mẹ thành tung bay ở trên biển vô chủ đội thuyền. Hơn nữa, theo trong sương mù dày đặc xuất hiện, tung bay dày đặc quỷ hỏa là cái quỷ gì? Chớ kinh ngạc. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây là triệu bộ đầu trong đêm nghĩ. Nói cái gì có thể gia tăng sắc thái thần bí? Lão Vương tốn 20 lượng bạc đây. Ta mẹ nó. Lúc này Bạch Minh Ngọc trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây con mẹ nó diễn kịch còn đến làm toàn bộ. Lúc này thương nhân kia nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Mở miệng nói, đây chẳng phải là ngươi đều không biết cái dương này bên trong có cái gì. Nếu như là một đống rác rưởi, ngươi cũng bán 10 lượng bạc, ấy u cho ăn. Nghe vậy, Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, vị này lão gia nhìn ngươi nói. Ngài nếu là mở ra chân châu phỉ thúy mã não đến, ta cũng không có khả năng cùng ngài phải đi a. Thứ này chơi đùa đúng là một cái lấy nhỏ thắng lớn, khẩn trương kích thích. Ngươi nếu là không nguyện ý, hoàn toàn có thể không ra nha. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. 10 lượng bạc lấy nhỏ thắng lớn. Cái này cùng đi đổ phường có vẻ như không có gì khác biệt a. Hơn nữa, cái đồ chơi này nghe cứ như vậy không đáng tin cậy. Cho ta đến 5 cái. Mọi người ở đây trần chờ thời khắc, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm y nam tử cất bước mà ra. Hắn đến tại Vương Giã trước mặt, đem 50 lượng bạc đập vào Vương Giã trước mặt. Đồng thời mở miệng nói, đổ phường kỹ viện ra ra chơi chán, người cái này manh tương có chút ý tứ. Ra ra ta đụng chút vận may. Đúng vậy. Thấy một màn như vậy, Vương Giã thu hồi bạc, mở miệng nói, vị này lão gia, chính ngài đi lên chọn. Nói ra hắn đem một cái búa đưa cho đối phương, bởi vì ta không có chìa khóa. Ngài liền trực tiếp đập liền tốt. Đập ra, đồ vật bên trong cũng là ngài. Hảo. Nhận lấy cái búa, nam tử lên tiếng. Hắn đi tới một cái dương trước mặt, đột nhiên một cái búa xuống dưới, phía trên ổ khóa ứng thanh mà ra. Ngay sau đó mấy bộ y phục cùng mấy lượng bạc vụn hiển xương mà ra. Thấy một màn như vậy, trong lòng đất đã có người lộ ra thần tình khinh thường. Một chùy xuống dưới chỉ có mấy món y phục rách dưới, mặc dù có mấy lượng bạc. Nhưng là cùng 50 lượng so sánh. Bồi không chỉ một chút điểm. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, nam nhân liên khai 4 chiếc cái dương. Kết quả bên trong cũng là quần áo cùng một chút đồ chơi nhỏ. Thấy một màn như vậy, người vây quanh mất hết hứng thú. Đã có người bắt đầu tán đi. Nhưng vào đúng lúc này, nam nhân bỗng nhiên gõ cái cuối cùng cái dương. Xoạt, theo một tiếng động mở dương ra. Ngay sau đó trong đó phỉ thúy mã não cùng một chút chân bảo đồ trang sức trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tê, thấy một màn như vậy, đám người ngây ngẩn cả người. Trước 4 cái dương mặc dù cũng bồi. Nhưng là cái này cái cuối cùng trong dương đồ vật giá trị đâu chỉ hơn vạn. 50 lượng bạc đánh ra hơn vạn lượng bạc. Đây quả thực là huyết kiếm lời. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thật là có hàng thật. Cái này lão ma đầu như thế thành thật. Khả năng sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người kia là lão ngư đầu thủ hạ. Bảo vật cũng là lão ngư đầu đưa tới hướng bề mặt. Lão ngư đầu, ngư thắng tiêu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cầm bảo vật của mình mà ra cho đủ số. Hắn ngưu đồ gì a? Ấy, kiếm tiền nha. Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, ngoạn vị nói, xong việc về sau, lão ngư đầu bảo vật đủ số hoàn trả. Kiếm được bạc chia 4, 6 thành. Ra bảo vật mới cầm 6 thành. Bạch Minh Ngọc càng ngày càng chấn kinh. 6 thành là lão vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, trong này nguyên lai cũng liền hơn 100 miệng dương. Lão ngư đầu là kiếm tiền, sinh ra 500.600 khẩu. Đến lúc đó phân 4 thành cũng tốt mấy ngàn dặm, cái kia không thể so hắn đường thủy mua bán đến tiền nhanh sao. Xoạt. Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một đám du khách thương nhân trong nháy mắt hướng về Vương Giã dựng lên cái bản dâng lên. Kỳ nhiệt tình độ cao trướng. Để cho người ta trố mắt giải thích. Ta mẹ nó. Nghe được tất cả những thứ này, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã còn có cuồng dã như vậy cách chơi. Ngay cả một bên Thiên Hoàng nhìn cũng không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy thì các ngươi kiếm tiền hung ác a. Chương 1523, ăn xong lau sạch. Thường nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Trước kia Bạch Minh Ngọc đối với câu nói này lý giải cũng chính là mặt chữ bên trên. Cho tới hôm nay, hắn mới đúng câu nói này có khắc sâu lý giải. Từ khi cái kia Vương Giã mời tới bầy, ngay trước mặt mọi người mở ra một cái dương châu báu về sau. Tất cả du khách cùng tiểu thương đều cùng như bị điên. Xông tới trắng trợn mua sắm manh tương. Trong đó có người mở ra hoàng kim bảo vật, danh kiếm tranh chữ. Còn có bó lớn châu báu đồ trang sức. Có người thì là đồ chơi nhỏ cùng một đống cũ nát quần áo. Đương nhiên, mở ra giải thưởng lớn cũng là an bài tốt bày. mà ra ra rác rưởi quần áo thì là thực sự khách nhân. Hiện trường cục diện nhìn như mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Kỳ thực là Vương Dã toàn bộ ăn sạch. Đợi cho đám người tán đi, Vương Dã là ngồi ở khoang thuyền bên trong dựng lên ngân lượng. Mấy trăm miệng dương tính được tổng cộng kiếm lời 7.000 lượng. Đào đi chi phí cùng cho lão ngư đầu chia, Vương Dã lần này kiếm lời hơn 3.200. Mặc dù không bằng thần công vé kiếm lời thỏa nguyện. Nhưng một đống hòm giống kiếm lời nhiều như vậy, còn có cái gì không vừa lòng. Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi ngâm nga tiểu khúc. Trên một gương mặt viết đầy ánh mắt đắc ý. Lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát giơ ngón tay cái lên, một thuyền hòm giống bỏ vào vạch trần nát liền có thể bán đi giá trên trời. Ngươi biện pháp này thực sự là tuyệt. Đổ phường đều không ngươi cái này mua bán đến thỏa nguyện. 3. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là bạo lật. Đồng thời, mở miệng nói ra, cho ngươi cái loa ngươi lớn tiếng hô. Hòm rỗng, ngao ngao, manh tương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, mặc dù quen biết ngươi lâu như vậy. Nhưng là ngươi cái này lừa bịp biện pháp thực sự là tầng tầng lớp lớp A. Chó má lừa bịp. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, đây là thuần thuần thương nghiệp bản lĩnh. Tiểu tử ngươi đừng mẹ nó nói lung tung a. Lão tử chính là đại đại lương dân, vẫn là kim lăng kiệt xuất tiểu thương. Nói ra Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn khoát tay. Đem 20 lượng bạc ném cho A Cát. Không phải. Nhìn vào bạc trong tay, A Cát thần sắc cứng đờ, cái này là ý gì? Lão mê tiền có phải hay không bị gió sông vỗ? Thế mà chủ động cho ta tiền. Nói ra, hắn liền tới dò xét Vương Dã cái chán. Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã mở miệng nói, người mẹ nó mới tính bị gió sông vỗ. Cầm điểm ấy bạc, đi lão trương chỗ nào mua 50kg tiền giấy cùng hương nến. Đến bờ sông cho sư phụ ngươi đốt đi. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, vì sao a? Đại đạo tông tông chủ chết. Vương Dã ánh mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, người lão cha vợ sát. Huyết nhục liền nát tan tại Huy Châu Giang thành phụ cận. Điều khiển ngự phong mộc chuẩn trôi qua tế bái một cái đi. Mặc dù không phải ngươi tự tay sát, nhưng là đầy đủ ngươi có cái khai báo. Lời đến nơi đây, Vương Dã thanh âm bình thản. Trên mặt cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Nghe được lần này ngôn ngữ, A Cát hai mắt nổi lên nước mắt. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, không khỏi có chút nghẹn ngào. Đúng rồi, mang lên tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, có tức phụ, cũng phải để sư phụ ngươi biết không phải là. Lời đến nơi đây, A Cát triệt để không kềm được. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngày bình thường ta cuối cùng là chống đối ngươi. Ngươi còn đối với ta như vậy. Còn không công cho ta 20 lượng bạc. Ấy ấy ấy. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, đừng hiểu lầm A. Cái này 20 lượng bạc cũng không phải cho ngươi không. Là từ ngươi tương lai tiền công bên trong sớm nợ đưa cho ngươi. Có thể coi là lợi tức, về sau còn nhớ. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Mới vừa rồi cô kia cảm động tâm tình đương nhiên vô tồn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, không phải, lão mê tiền. Ngươi cũng quá đen tối a. Ngươi nhổ người khác lông dê coi như xong, người trong nhà cũng không thả qua. Trong ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn. Bạc cũng kiếm được người trong nhà trên thân. Vương Dã cái này thao tác thực sự là tuyệt. Bớt con mẹ hắn nói linh tinh. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ngươi như không cần liền đem bạc cho ta. Lão tử cũng không tính là kiếm lời bạc của ngươi. Muốn. Lời vừa nói ra, A Cát lên tiếng, làm gì không cần. Cùng lắm thì làm nhiều mấy năm thế thôi. Sư phụ ta vẫn còn muốn tế bái. Nói ra, A Cát cầm lấy bạc chạy ra khoang thuyền. Tiểu tử thúi. Nhìn vào A Cát bóng lưng, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ là không ở giang hồ hô phong hoán vũ. A Cát chạy ra ngoài sau, Bạch Minh Ngọc chậm rãi đi đến, vừa chạy đến dân gian tổn hại người khác. Một đống không ai muốn rác rưởi cái dương liền dám bán nhiều như vậy. Ngươi cái này tổn hại ở đâu cũng là tổn hại. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ngồi ở Vương Dã đối diện, hai mắt nhìn chằm chằm lấy Vương Dã. Có sao? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc tư thế, Vương Giã khóe miệng nâng lên, tham sân si hận ái ác dục. Người sống một đời nhảy không ra cái này thất tình. Ta bất quá là thêm chút lợi dụng thế thôi. Lại giả thuyết, ta hôm nay không cần chiêu này, về sau cũng sẽ có người dùng cái này chiêu này. Chẳng bằng ta trực tiếp ăn no rồi, sống dễ chịu tiện nghi người khác. Ngươi đây là giảo biện. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nếu như là thêm chút dẫn đạo liền có thể. Kiềm chế vị A. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này hiệp chi đại giả hôi thối vừa tán hiện ra. Thiên nhất thần thủy độc mới cởi mấy ngày A. Quên, ta mẹ nó. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã tiếp tục nói, nhóm người sống, muốn thì sống. Không phải ngươi một câu kia nhẹ bỗng hiệp chi đại giả có thể chi phối. Muốn người người đều là đại hiền lương sư, không tì vết thánh nhân. Lão tử năm đó có đi ma giáo, còn biết thành ma giáo thánh quân. Nói ra, Vương Giã bĩu môi một cái, đầu óc ngươi tú đậu. Ta, lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên thế nào phản bác Vương Giã. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái quần áo đắt tiền nam tử đi đến. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, nghe nói ngài chiếc này đông doanh thuyền biển còn muốn bán ra. Không sai. Nghe vậy, Vương Giã vỗ đùi, đứng dậy, ngài là đến mua thuyền A. Đúng A. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, ta là người xem thuyền buôn bán. Vừa vặn muốn đổi con thuyền, nghe Triệu Bộ Đầu nói ngài nơi này có chiếc đông doanh thuyền tiện lợi bán ra. Cho nên, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Bán không cái dương lừa người còn chưa tính. Cái này Liễu Sinh đạo chân thuyền cũng không bỏ qua. Vương Giã đây thật là dự định đem đại đạo tông ăn xong lau sạch tiết tấu A. Đây cũng chính là Liễu Sinh đạo chân thi thể bị đánh vỡ nát. Nếu không, Vương Giã cũng dám kéo ra ngoài bán cái giá cao. Chương 1524, lại đến. Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc. Vương Giã đã yêu cầu nam tử dưới trướng. Hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, mở miệng nói, khách quan, ngài thật đúng là đấy nhỉ. Người toàn bộ Kim Lăng Thành hỏi thăm một chút đi. Ta là có tiếng trung thực trung hậu, già trẻ không gạt. Khách này thuyền ngươi dựa dẫm vào ta mua, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt mắc lừa. Đánh rắm, nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc cùng Thiên Hoàng dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Đem một đống hòm rỗng bán đi 7.000 lượng bạc giá trên trời còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ liền dám nói bản thân trung thực trung hậu, già trẻ không gạt. Cái này lão ma đầu là thật không sợ gặp sét đánh A. Vậy thì tốt A. Lúc này nam tử nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói chỉ là không biết Vương trưởng quỹ chuẩn bị bán bao nhiêu bạc. Không nhiều. Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói ra ta xem ngươi cũng là thành tâm mua. Ta vừa vặn cũng thành tâm bán. 5.000 lượng bạc, ngài đem thuyền lái đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Trước đó hắn lao tới Đông Hải. Đối với thuyền bè phí tổn chính là vô cùng hiểu rõ. Phải biết chính là Long Giang thuyền kho báu nhà máy xuất phẩm. 32 trưởng viễn dương thuyền biển mới bán 7.000 lượng không tới. Chiếc này đông doanh hải thuyền phí tổn cùng công nghệ tuy nói cũng là vô cùng tốt. Nhưng vẫn là so ra kém Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Mà lại còn là bị tổn thương cựu thuyền. Chính là như vậy thuyền. Vương Giã mới mở miệng liền muốn 5.000 lượng. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau còn kém một cây đao. 5.000 lượng. Lúc này nam nhân cũng không kềm được, Vương trưởng quỹ, người chiếc này thuyền không phải tiện lợi bán không? Giá này tiền cũng có thể một chút cũng không rẻ a. Khách quan ngươi không thể nói như vậy a. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, ngài cũng là nước ăn lên cơm, thuyền này cứng không vững cố là một mặt. Chủ yếu nhất là hắn chịu hay không chịu Long Vương bảo phù hộ. Thuyền này ta cũng thừa nhận, là cựu thuyền, có tổn hại. Làm thợ thật là không bằng Long Giang thuyền kho báu nhà máy mà ra thuyền lớn. Nhưng hắn nhận qua Long Vương che chở a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đám người kinh hãi. Đây con mẹ nó, còn có thể từ góc độ này ra tay. Phải biết ra biển đi thuyền, tin nhất chính là Long Vương. Nhất là ở trên thuyền càng là có thật nhiều kiêng kỵ, lật đổ hai chữ càng là dẫn cũng không thể dẫn. Đối với ra biển người mà nói, ngươi để cho hắn phát thệ trời đánh ngũ lôi ánh mắt hắn cũng không mang theo nháy một cái. Nhưng nếu để cho hắn đối Long Vương phát thệ, ai dám mở mắt nói lời bịa đặt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã thế mà từ điểm đó bắt đầu hạ thủ. Long Vương. Lời vừa nói ra, nam tử này thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn quan sát trước mặt thuyền lớn một cái, nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, chuyện này là thật. Ngươi cũng không thể nói lung tung a. Ta lừa ngươi làm gì? Nghe được nam tử ngôn ngữ, Vương Giã mở chừng hai mắt. Chợt đem biển sâu lạc hướng cố sự lại cho nam tử này nói một lần. Nghe được đối phương là trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, Vương Giã mở miệng nói ra, người muốn a, người này không còn thuyền vẫn còn, đây không phải là được Long Vương gia phù hộ qua sao? Người coi như không tin được ta, người còn không tin được Long Vương gia sao? Lại nói, trong này bày biện ta một mạch toàn bộ tặng cho ngươi. Vậy coi như xuống tới chính là ngươi kiếm lời a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó hắn một ngón tay một bên thiên hoàng, mở miệng nói, ngươi nếu là không muốn, ta liền chỉ có thể bán cho bên kia đông doanh người. Đông doanh người. Lời vừa nói ra, nam nhân vừa quay đầu. Khi thấy thiên hoàng đứng ở một bên, lúc này chính nhìn mình. Vương trưởng quỹ. Ngươi còn có thể người khác. Nhìn thấy một màn này, nam nhân mở miệng nói. Vốn là chuẩn bị bán cho hắn. Vương Giã chau mày một cái, thấp giọng nói, nhưng không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này Long Vương ra che chở thuyền ta có thể để cho hắn đông doanh người mua đi. Ngài nếu như muốn mua, chúng ta gọi ngay bây giờ văn thư. Tuyệt đối không cho hắn đông doanh lão quỷ một chút xíu cơ hội. Hành. Nghe vậy. Nam nhân vỗ đùi, đã như vậy, thuyền này ta liền mua. Dù sao thuyền cũng là đầu thuyền tốt, còn được Long Vương ra che chở. Về sau ta đi thuyền, trong lòng cũng an ổn. Nói ra nam nhân lập tức tay lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu. Mà Vương Giã cũng lập tức viết văn thư. Giao nhận ổn thỏa về sau, liền mang theo mua cái dương tiền bạc nhanh chân hướng về thuyền đi ra ngoài. Cứ như vậy, Vương Giã đến thời điểm bao lớn bao nhỏ. Thời điểm ra đi thuận dịp chỉ còn tiền bạc. Thật sự tiêu xái tới cực điểm. Họ Vương, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Cách Lưu Vân Độ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi một chút tiền vốn không có, vừa mở răng liền 5.000 lượng. Tiện nghi một chút có thể chết. Hừm, nếu không nói ngươi lão tiểu tử không biết làm mua bán đây. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, chiếc thuyền này mặc dù không đáng 5.000, nhưng cũng là nhất đẳng thuyền tốt. Bán cái 300-400 đó là một chút mau bệnh không có. Tốt như vậy thuyền ngươi mua tiện nghi như vậy, cái này không rõ ràng nói cho người ta thuyền này có vấn đề nha. Bán đắt, mọi người trong lòng cũng an tâm. Lại nói cái gì kêu không tiền vốn. Thuyền này không phải lão tử một kiếm đánh xuống. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc sững sờ ngay tại chỗ. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Dù sao, thuyền này cũng thật là Vương Giã đánh xuống. Vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Trước tiên đem bạc đổi thành ngân phiếu. Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, sau đó đến Thiên Hoàng Bệ Hạ đi gặp hắn một chút người quen biết cũ. Người quen? Nghe vậy, Thiên Hoàng không khỏi sững sờ. Đúng. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, Nobuhide Kamizumi, ngài quen biết a? Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt phát ra một tia ngoạn vị thần sắc. Cùng lúc đó, kinh thành, bỗng nhiên bị lấy xuống trên đầu túi. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ, đồng thời đầu não trận trận ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Ta ở nơi nào? Lúc này, thần bộ trong nháy mắt phản ứng lại. Lúc này hắn chỉ nhớ rõ mình và Chu Bang Nhân ở một nơi trà lâu uống trà. Lại sau đó liền hai mắt tối đen. Mất đi ý thức. Tỉnh nữa đến thời điểm. Bản thân liền đến nơi này. Suy tư đồng thời, thần bộ hít sâu hai cái không khí. Đồng thời, một cỗ thanh tân đạm nhã cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Ngửi được cái này khí tức thần bộ chấn động trong lòng. Cái này mùi hắn trước đây ngửi qua. Lần trước hắn tại Miên Nguyệt lâu treo kỳ đốt đèn, bị mang đi căn phòng kia bên ngoài thời điểm. Trước đây ngửi được qua khí tức như vậy. Mà bây giờ lần nữa ngửi được khí tức như vậy, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bản thân lại trở về căn phòng kia bên ngoài. Ngô! Ngay tại thần bộ suy nghĩ thời khắc, bên cạnh Chu Bang Nhân truyền đến một tia than nhẹ. Đồng thời, mở miệng nói, thần. Nghe được âm thanh này, thần bộ trong lòng khẽ động. Nếu để cho Chu Bang Nhân hô lên âm thanh, cái kia thân phận của mình trong nháy mắt sẽ bị bại lộ. Người nào? Không giống Chu Bang Nhân nói hết lời, thần bộ mở miệng nói ra, lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Ngươi biết lão gia nhà ta là ai chăng? Chương 1525, nhập đội. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân thân thể khẽ giật mình. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ra. Ngay sau đó, hắn thân hướng về thần bộ sau lưng co rụt lại. Đồng thời, mở miệng nói ra, bản quan chính là hình bộ viên ngoại lang. Các ngươi dám ra tay với ta. Trong ngôn ngữ, hắn trên mặt mang ngoài mạnh trong yếu. Đem tham sống sợ chết bốn chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai vị chớ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối đi mà ra, lấy loại hình thức này đem hai vị mời đến. Đơn giản nhất định hai vị hôn mê hậu tỉnh lại phản ứng. Hai vị phản ứng rất tốt, được thông qua khảo nghiệm. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là lần trước cho bọn họ dẫn đường người. Nhìn vào nơi này, Chu Bang Nhân cùng thần bộ thay đổi một ánh mắt. Chợt Chu Bang Nhân mở miệng nói, nguyên lai là các hạ. Các hạ đem chúng ta đưa đến nơi này, vẻn vẹn khảo thí chúng ta thái độ. Không. Nghe vậy, cái này Cẩm Y nam tử lắc đầu, là đại nhân muốn gặp ngươi. Nói ra Cẩm Y nam tử vỗ tay một cái. Ba. Theo một tiếng vang giòn. Bốn phía sáng lên một vòng ánh nến. Nguyên bản bóng tối hoàn cảnh trong nháy mắt sáng ngời lên. Thấy một màn như vậy. Thần bộ cùng Chu Bang Nhân không khỏi giật mình. Bởi vì... chỉ vì nơi này cũng không phải là lần trước tiến về gian phòng bên ngoài, mà là một cái hoàn toàn xa lạ căn phòng. Đồng thời, thân này lấy Cẩm Y người chậm rãi tránh ra thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thân mặc thanh y người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hai người. Người này thân thể thẳng tắp, khí độ thong dong, nhưng là trên một gương mặt mang theo một tấm mặt nạ. Không nhìn thấy mặt mũi. Nhìn thấy này mặt nạ nháy mắt, thần bộ hai mắt nhảy một cái. Kỳ bởi vì, lần trước hắn tiến về Huy Châu cùng Phương Vân gặp mặt thời điểm. Đuổi giết hắn người, cũng mang theo dạng này mặt nạ. Quả nhiên, tham ô dâng lễ một án kiện, cũng là người này một tay tổ chức. Chu đại nhân, còn đứng ngây đó làm gì? Nhưng vào lúc này, cái này Cẩm Y nam nhân mở miệng nói, nhìn thấy đại nhân còn không hành lễ. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân giật mình. Xoáy hắn vội vàng hướng nam nhân hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Ân. Nghe vậy, nam nhân này gật đầu một cái, mở miệng nói, Chu Bang Nhân. Ngươi làm việc rất đắc lực. Lần này hỏa thiêu công văn kho sự tình làm tốt lắm. Lấy đại hỏa che đậy tung tích, biện pháp này thật sự tốt. Ngươi lão sư nói không sai, ngươi thật sự là mầm mống tốt. Âm thanh nam nhân trầm thấp hữu lực. Trong đó có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đa ta đại nhân tán dương. Nghe vậy, Chu Bang Nhân vội vàng quỳ xuống, mở miệng nói, thuộc hạ nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Lời này ta thích nghe. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, nam nhân gật đầu một cái. Đồng thời hắn vung tay lên, dẫn tới. Soạt, theo nam nhân ngôn ngữ. Hai cái đầu đội đồng dạng mặt nạ hán tử đem một thanh niên đỡ tới. Thanh niên này da mặt trắng nõn, áo quần rách dưới. Trên người mang theo đạo đạo vết máu. Hiển nhiên bị roi quật qua một lần. Bây giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đại nhân. Nhìn thấy thanh niên này về sau, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, đây là. Viết tấu chương người. Nghe vậy, nam nhân mở miệng nói ra, tuổi còn trẻ, một bầu nhiệt huyết. Viết tấu chương báo lên còn chưa tính. Lại còn dự định trong đêm thượng kinh, chính trực tấu ngự tiền. Các ngươi những cái này bại hoại. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh niên mở miệng nói ra, thông đồng, hại nước hại dân. Các ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Ta không tin, các ngươi làm chuyện ác, bệ hạ không biết. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, thanh Thanh y nam nhân cất tiếng cười to. Hắn một cái nắm được thanh niên cổ, mở miệng nói, bây giờ hoàng đế đều không ở kinh thành, người chính trực tấu ngự tiền hướng người nào cáo trạng a? Ngươi cho rằng ngươi ngay cả đêm thượng kinh ta cũng không biết. Các châu, phủ, đạo, huyện chỗ nào không có chúng ta người? Cáo, ngươi lên đi đâu cáo? Nói ra, nam nhân buông lỏng ra thanh niên. Hắn tay áo đột nhiên một cái. Ông, chỉ một thoáng một cỗ kình phong dâng lên, trực tiếp đem thanh niên giống như con gà con giống như lật tung. Lăn tại Chu bang nhân trước người. Xem thật kỹ một chút trước mắt ngươi vị này Chu đại nhân. Lúc này nam nhân mở miệng ung dung nói ra, chính là hắn, đốt ngươi lên tấu tấu chương. Sáng mai, hắn liền sẽ tiếp vào thăng nhiệm hình bộ chủ sự ủy nhiệm. Mà ngươi, chính là hắn thăng thiên đá đặt chân. Nói ra, nam nhân bàn tay khẽ động. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một thanh trường kiếm trực tiếp đóng vào Chu bang nhân trước mặt. Chu đại nhân! Đem trường kiếm nhét vào Chu bang nhân trước người trong nháy mắt. Nam nhân mở miệng u nói ra, ngươi không phải nói, nguyện ý xông pha khói lửa, không chối từ sao. Một đao sát cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ngày mai ngươi trừ lên trước bên ngoài, còn có 3.000 lượng chỗ tốt. Đúng rồi, để cho thủ hạ của ngươi cũng vừa động thủ một cái. Một lần sống hai lần quen, đến cũng đến rồi, cũng đều dính quang không phải sao. Lời vừa nói ra, Chu bang nhân chấn động trong lòng. Cử động này, căn bản chính là muốn bản thân nạp nhập đội. Chấn kinh sau hắn chậm rãi rút ra trên đất trường kiếm. Sử dụng kiếm nhọn nhắm ngay thanh niên ngực, nhưng lại chậm chạp không xuống tay được. Để người khác đi giết người hắn làm qua, nhưng là tự mình động thủ, hắn còn là lần đầu tiên. Nhất là nhìn vào thanh niên này hai mắt, trong lòng của hắn càng là run rẩy hết sức. Chu đại nhân, nhìn thấy một màn này, nam nhân mở miệng nói, ngươi tại do dự cái gì? Không phải nói xông pha khói lửa, không chối từ sao? Làm sao? Ngần ấy việc nhỏ cũng làm không xong, ta rất khó tín nhiệm ngươi a. Thanh âm của nam nhân vang vọng ra, nghe được người kinh hồn táng đảm. Nhưng mà theo nam nhân ngôn ngữ, thần bộ nhưng chộp bắt được Chu bang nhân cổ tay. Đột nhiên dùng sức ép một chút. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào thanh niên ngực. Chỉ một thoáng, thanh niên hai mắt trợn lên. Mà hậu thân thể mềm nhũn chết tại trước mặt mình. Thấy một màn như vậy, Chu bảng nhân kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ là kết quả như vậy. Thần bộ cái này mắt to mày rậm tồn tại. Thế mà ra tay phía dưới được như thế lưu loát. Nếu không phải hắn lại như ý huyễn ma chỉ giải dược, Chu bang nhân thậm chí hoài nghi hắn là ẩn núp ở bên cạnh mình thăm dò bản thân. Ngay tại hắn chấn kinh là lúc, thần bộ mở miệng nói, đại nhân, vinh hoa phú quý cùng con đường phía trước trọng yếu a. Không cần bởi vì nhỏ mất lớn, ném tiền đồ. Ba, ba, ba. Nhìn thấy một màn trước mắt, nam nhân vỗ tay một cái. Đồng thời, mở miệng nói, Chu bang nhân, người cái này thủ hạ, có thể so sánh người muốn cơ trí nhiều a. Trời sáng đưa cho ngươi ngân lượng thêm đến 5.000 lượng. Trong đó có 2.000 lượng cho cái này thủ hạ. Chuyện ngày hôm nay liền đến nơi này đi, hai người các ngươi đều rất tốt. Lần sau lại có sự tình mà nói, ta sẽ đổi một loại phương thức mời các ngươi qua đây. Tiễn khách. Nói ra nam nhân thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt hai người. Đồng thời cái kia thân mang cẩm y nam tử tiến lên phía trước nói, hai vị, mời đi. Chương 1526, Quang Minh Đỉnh. Rời đi cái kia u ám gian phòng. Thần bộ cùng Chu bang nhân lại dương mắt thời điểm. Nhưng phát hiện mình chính bản thân một chỗ đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ. Trước mắt đen kịt hết sức, chỉ có không biết tên tiểu trùng kêu to. Trừ cái đó ra, lại không có cái khác đồ vật. Hiển nhiên, hai người đã bị đưa mà ra. Không phải. Hướng về bốn phía nhìn qua về sau. Chu bang nhân mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân a. Ta vốn tưởng rằng ta liền đủ không phải thứ gì. Không nghĩ tới người cái này mắt to mày rậm ra tay càng ác a. Sống sờ sờ một cái đại tiểu hỏa tử, ngươi kết một chút liền cho nãng chết. Ngươi rốt cuộc là đầu kia a. Trong ngôn ngữ, Chu bang nhân lộ ra kinh ngạc vô cùng. Mới vừa rồi thần bộ trực tiếp đâm chết thanh niên kia hình ảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Luôn luôn lấy sự án như thần, cương trực công chính xưng danh thần bộ. Ra tay thế mà đen như vậy. Tiểu tử kia sống không được. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, đã bị đánh không còn hình người. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ chết thống khổ hơn. Hơn nữa, ngươi coi là nếu như là nương tay, hai người chúng ta nhưng là không ra được. Tha rằng như vậy, chẳng bằng cho hắn thống khoái. Dạng này đối tất cả mọi người hảo. Nghe vậy, Chu Bang Nhân gật đầu một cái. Lúc này hắn hiểu được thần bộ dụng ý. Đồng thời hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tiếp tục nói, đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy người kia bộ dáng. Lần sau gặp lại thời điểm, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Mới vừa rồi nam nhân kia từ đầu đến cuối cũng đeo mặt nạ. Đừng nói là dung mạo. Chu Bang Nhân thậm chí ngay cả hắn hình dáng đều không có thấy rõ. Kể từ đó, càng không cần nói vẽ ra dung mạo của đối phương. Không cần nhìn dung mạo của hắn. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, ta phát hiện đầu mối mới. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, đầu mối mới. Tốt. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, lần trước cùng một lần này, ta đều ngửi được một cỗ phi thường mát mẻ mùi thơm. Loại này hương khí vô cùng kỳ lạ, giống như lá trúc, lại dẫn từng tia hương trà. Nghe khiến cho người tâm thần thanh thản. Hẳn không phải là tầm thường huân hương. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân thần sắc cứng đờ. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, ngươi là nói. Theo hương liệu phương diện này đi điều tra. Chỉ một thoáng, Chu Bang Nhân liền hiểu thần bộ ý đồ. Tốt. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cái này huân hương cũng có thể không phải là người tầm thường ra có thể đủ nổi lên đồ vật. Hơn nữa người này sử dụng hương liệu đúng là thượng thừa. Càng là có thể sàng chọn. Chỉ cần trong kinh thành các đại chế hương trong tiệm tra một chút, hẳn là có thể có thu hoạch. Điều tra. Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, nếu như đối phương thực tại một chỗ mua hương. Chúng ta tùy tiện đi điều tra không phải có thể bại lộ. Lúc này Chu Bang Nhân đầu óc cũng hoạt lạc. Nếu như đối phương hương là từ một chỗ mua. Trực tiếp đi điều tra cùng mình nhảy mà ra không có gì khác biệt. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ lông mày nhíu lại, ngươi ngốc à. Ngươi sẽ không từng dạng cũng mua một chút đi thử một chút sao? Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi biết một lượng hương bao nhiêu bạc sao? Ngươi có nhiều như vậy tiền mua thơm không? Trong ngôn ngữ Chu Bang Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ trời sáng không phải sẽ cho chúng ta 5.000 lượng sao? Nhìn trước mắt Chu Bang Nhân, thần bộ mở miệng hỏi ngược lại. Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt gật đầu một cái. Minh bạch, triệt để minh bạch. Muốn nói chơi đùa tốn, đó còn là thần bộ lộng tốn a. Thần bộ ý tứ này. Chính là muốn dùng đối phương cho mình tiền thưởng. Dùng để điều tra đối phương a. Hành, thần bộ đại nhân, người ý tưởng này có thể. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, dùng hắn cho bạc đến điều tra hắn. Người thủ đoạn này, ta rồi ngay tại các đại nhân kiếm bạc thời điểm bái kiến. Nói nhảm. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra, ta đây biện pháp cũng là theo một ít chỉ biết là kiếm bạc thân thể đi học. Trong ngôn ngữ trên mặt của hắn mang theo từng tia sâu lắng. Nguyên lai, vương giã liều mạng kiếm tiền là có nguyên nhân. Thời khắc mấu chốt này, bạc hắn vẫn thật là vạn năng. Ý niệm tới đây, hắn vỗ vỗ Chu Bang Nhân bả vai. Đồng thời mở miệng nói, đi thôi, đi về nghỉ trước a. Chờ lấy đối phương cho chúng ta đưa tiền. Dứt lời, hai người cất bước hướng về trụ sở của mình đi đến. Cùng lúc đó, Bắc Cố Sơn, Cam Lộ Tự, Tĩnh Mịch Thiền phòng bên trong. Hán Vương ngồi ngay ngắn trong đó. Ở trước mặt của hắn mang theo một bộ lớn như vậy địa đồ. Phía trên dùng mực đỏ ôm lấy một cái bắt mắt vòng tròn. Tinh tế vừa nhìn. Cái này vòng tròn chỗ câu họa địa phương không đặc biệt chỗ, chính là Hoàng Sơn Quang Minh Đỉnh. Cái này. Liếc nhìn trước mặt địa đồ, Hán Vương chậm rãi mở miệng nói ra, chính là các ngươi chọn mà ra địa phương. Trong ngôn ngữ hắn xoay chuyển ánh mắt. Chính rơi vào một bên đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai trên người. Tốt. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Đại trí thượng nhân mở miệng nói ra, cái này Quang Minh đỉnh chính là nơi tốt a. Không chỉ có cao rộng rãi bằng phẳng, mà lại hiểm trở dị thường. Bình thường cao thủ khinh công khó có thể độ mình. Ở trong này thiết hạ sát cục, đây chính là chắp cánh cũng khó trốn a. Quan trọng nhất là, phía trên có một chỗ buồn phiền thiền viện. Đây chính là trăm năm trước Đỗ Ách Tôn giả tỏa hóa chỗ, nghe nói kỳ sở tu công pháp liền bị ẩn tàng cùng Quang Minh đỉnh phía trên a. Đỗ Ách Tôn giả. Lời đến nơi đây, Hán Vương hai mắt trợn lên. Cái gọi là Đỗ Ách Tôn giả, chính là mấy trăm năm trước Nhất Đại Thánh Tăng. Kỳ võ công độ cao trước đây chưa từng gặp. Có nuốt vào nhả ra tinh hà, miểu liếc chúng sinh chi năng. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt đại trí thượng nhân, mở miệng nói, ngươi không chỉ có muốn giết tận Trung Nguyên võ lâm, còn muốn chiếm lấy Đỗ Ách Tôn giả võ học. Buồn phiền thiền viện tăng chúng có thể đồng ý. Hắc hắc hắc. Nghe vậy, một bên Diệp Vân Lai phát ra liên tiếp cười gian, chúng ta không có ý định để bọn hắn đồng ý. Chỉ cần nói Bạch Minh Ngọc cùng vực ngoại võ lâm cấu kết, đem võ lâm đại bộ phận bí mật giấu ở buồn phiền thiền viện bên trong. Lợi dụng đám kia võ lâm cao thủ tiến đánh buồn phiền thiền viện. Đợi song phương chém giết về sau, chúng ta lại từ bên trong tuôn ra. Không chỉ có thể để cho song phương đánh nhau, còn có thể giết sạch Trung Nguyên cao thủ, Đỗ Ách Tôn giả võ công cũng thuộc về ta Mạc Bắc Đông Hải tất cả. Kể từ đó chẳng phải là cực lớn vui vẻ sao? Nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư từ. Đem nó đặt ở Hán Vương trước mặt. Mở miệng nói, thư từ ta đều thay người nghĩ tốt rồi, Hán Vương điện hạ chiếu cái dạng này tóc một chút. Đến lúc đó quần hùng tụ giết gào Huy Châu Phủ. Người Hán Vương ngón tay xích dương kỳ đột nhiên vung lên, quần hùng thiên hạ không tất cả nghe theo ngươi hiệu lệnh, cộng phó Quang Minh đỉnh sao? Chính là, nghe vậy, Hán Vương vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Bang! Không đợi hắn nói hết lời, một thanh trường kiếm thuận dịp chống đỡ tại cổ họng của hắn. Đồng thời, Diệp Vân Lai thanh âm ung dung truyền đến, đừng nhưng là. Hán Vương điện hạ, người bây giờ không chần chờ tư cách. Chương 1527, đại khổ. Được Diệp Vân Lai trường kiếm chống đỡ tại cổ họng, Hán Vương hàm răng khẽ cắn. Từ khi đại hội võ lâm thất bại đến nay, hắn ở ẩn cái này cam lộ tự bên trong nghiễm nhiên một cái cá trậu chim lồng nhi. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, tất cả muốn nghe đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai bài bố. Căn bản là không có cách tự mình làm chủ. Bây giờ Diệp Vân Lai đem trường kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn, để cho hắn tích xúc đã lâu lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Đã thấy hắn thôi động nội lực, trưởng lực một nhóm. Keng, theo một tiếng vang giòn. Hán Vương trong nháy mắt đẩy ra rồi Diệp Vân Lai trường kiếm, đột nhiên một trường hướng về đối phương đánh tới. Ông, chỉ thấy trường lực cuồn cuộn, đổ xuống mà ra. Thẳng đến Diệp Vân Lai ngay ngược đi. Nhìn thấy Hán Vương xuất thủ, Diệp Vân Lai đầu tiên là giật mình. Chợt trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn một quấy, trong nháy mắt đánh tan Hán Vương trưởng lực. Ngay sau đó thân thể một bên. Một thoáng thời gian nhất đạo huyết sắc hoành không quen ra, chính ấn tại lồng ngực của hắn. Mật tông huyết thủ ấn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hán Vương thân thể bay rất ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Ngay sau đó hắn cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Động thủ. Ngay tại Hán Vương ngã xuống đất trong nháy mắt, một bên đại trí thượng nhân trầm giọng nói, Hán Vương điện hạ. Người điểm này thực lực hay là giữ lại ủ ấm thân thể a? Chúng ta không đối phó được Bạch Minh Ngọc cùng cái kia vô danh cao thủ, còn không đối phó được ngươi. Cho ngươi mặt mũi chúng ta xưng ngươi một tiếng Hán Vương điện hạ. Chọc tới chúng ta, phế bỏ ngươi võ công, đưa ngươi xem như con rối thì thế nào? Trong ngôn ngữ, đại trí thượng nhân lại không ngày bình thường như vậy bình ổn cảm giác. Thay vào đó thì là tàn nhẫn cùng hung tàn. Nhìn trước mắt Diệp Vân Lai cùng đại trí thượng nhân, Hán Vương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới. Lúc trước đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó hai người. Bây giờ thế mà thực dám đối với mình phía dưới như vậy ngoan thủ. Đại sư cái này ngôn ngữ nói rất đúng. Ngay tại Hán Vương trong lòng chấn kinh thời khắc, Diệp Vân Lai mở miệng nói, tất nhiên Hán Vương điện hạ dĩ nhiên đối với chúng ta sinh lòng bất mãn. Chúng ta cũng không thể để cho hắn tại như vậy tự do. Nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra một hạt màu xanh dược hoàn. đồng thời mở miệng nói, đây là ta Đông Hải Nhiếp Hồn Đan. Chính là ta chăm chú bào chế mà thành. Mặc dù tính không được cái gì danh đắt dược vật, nhưng sau khi ăn vào 7 ngày không phục giải dược, cũng có thể để cho người chàng xuyên bụng nát, một mạng quy thiên. Tất nhiên Hán Vương Điện Hạ như vậy không nghe lời, liền cho hắn nếm thử tốt rồi. Nói ra, Diệp Vân Lai trên mặt phát ra một tia âm tàn. Nghe thấy lời ấy, Hán Vương trong lòng run lên. Hắn nhìn trước mắt Diệp Vân Lai, mở miệng nói, đừng, đừng như vậy. Mới vừa rồi là ta nhất thời xúc động, không biết sâu cạn. Ta về sau sẽ không như vậy. A-di-đà Phật, đừng nói nữa. Không giống Hán Vương nói hết lời, Đại Trí Thượng Nhân mở miệng nói ra, ngươi mà nói, ở chúng ta nơi này và đánh rắm không sai biệt lắm. Bạch Minh Ngọc đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi còn có thể phía dưới phải đi ngoan thủ. Lại thêm không nói đến chúng ta những người này. Chúng ta như không thêm điểm bảo hộ, ai biết ngươi có thể hay không trong bóng tối tìm nơi nương tựa thiên ngoại thiên đây. Nói ra, Đại Trí Thượng Nhân không giống Hán Vương có phản ứng. Hắn thôi động nội lực giết chỉ tật ra. Hưu, một thoáng thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra. Chính đánh vào Hán Vương trên ngực của. Chỉ một thoáng Hán Vương chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, cả người hắn nhịn không được há hốc miệng ra. Ngay tại giây phút này, Diệp Vân Lai trực tiếp đem Nhiếp Hồn Đan để vào trong miệng của hắn. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt tràn vào trong thân thể hắn. Uệ, chỉ một thoáng, Hán Vương liền bắt đầu khấu trừ cổ họng của mình nhãn. Muốn đem đan dược uệ ra, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, thủy chung không cách nào đem nó nôn mửa mà ra. Tỉnh lại đi. Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Diệp Vân Lai cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta luyện chế đan dược, sẽ cho ngươi uệ nhả mà ra cơ hội sao? Thật tốt chuẩn bị một chút. Đem thư từ phát ra ngoài. Dù sao, ngươi chính là võ lâm phó minh chủ a. Ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Diệp Vân Lai cùng Đại Trí Thượng Nhân cất tiếng cười to. Chợt quay người đi gian phòng. Nhìn vào hai người bóng lưng, Hán Vương nắm đấm rắc rung động. Kỳ cắn chặt hàm răng, trong đó thấm toàn bộ tơ máu. Hai cái hỗn trướng. Lúc này hắn mở miệng thấp giọng nói ra, bất luận thế nào, ta đều muốn để các ngươi trả giá đắt. Lời đến nơi đây, hắn thân thể cứng đờ giống như nghĩ tới điều gì. Đồng thời, thấp giọng nói, ngày, bên ngoài ngày, ô, ý niệm tới đây, một trận kình phong thổi qua. Gian phòng truyền đến một trận thê lương gào thét. Huy Châu Phủ, Giang Thành. Dậy sóng nước sông cuồn cuộn mà xuống, hùng tráng hết sức. Cực lớn đầu sóng đập vào trên vách núi đá, tóe lên vạn điểm bọt nước. Vách núi trên đỉnh, ngừng lại một cái bằng gỗ đại điểu. Cái này mộc điểu không phải hắn vật. Chính là ngự phong mộc chuẩn không thể nghi ngờ. Ngự phong mộc chuẩn cách đó không xa, A Cắt quỳ gối vách núi bên cạnh. Ở trước mặt hắn để đó một cái chậu than. Trong đó chính thiêu đốt lấy một kiện ám kim vũ y. Cái này vũ y, chính là Liễu Sinh Đạo Chân khi còn sống mặc quần áo. Căn cứ vào Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc sát Liễu Sinh Đạo Chân ở đây, báo hắn huyết hải thâm cừu. A Cát lần này chính là lấy Liễu Sinh Đạo Chân hài cốt. Để tế điện sư phụ của mình. Đem Liễu Sinh Đạo Chân vũ y thiêu thành cho tàn, hắn theo Bạch Lộ Hạm trong tay nhận lấy tiền giấy. Đồng thời đột nhiên bung ra, mở miệng nói, Huyền Bi sư phụ, Huyền Khổ sư phụ. Hai vị đại cừu. Bạch Đại Hiệp dĩ nhiên thay ngươi được báo. Cái kia Liễu Sinh Đạo Chân nát tan quá mức lợi hại, thi thể không cách nào kiếm đủ. Đồ nhi đành phải lấy quần áo đốt cho ngài, thư giãn an ủi ngươi ở trên trời có linh. Trong ngôn ngữ chỉ tiền dương dương nhiều lượn vòng mà lên. Phảng phất là Huyền Bi, Huyền Khổ hai vị đối A Cát đáp lại. A-di-đà Phật. Ngay tại A Cát huy sái tiền giấy thời khắc, một tiếng Phật hào truyền đến. Nghe thấy lời ấy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động. Bọn họ xoay người lại. Đã thấy một cái áo đen lão tăng chậm rãi đi lên phía trước, hai vị thí chủ, bần tăng hữu lễ. Nhìn thấy một màn này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đứng dậy hoàn lễ. Đồng thời mở miệng nói, vị sư phụ này, có chuyện gì không? Nói đến thất lễ. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, cái này áo đen lão tăng mỉm cười, bần tăng mới vừa rồi đi ngang qua nơi đây. Nghe được vị thí chủ này trong miệng nói Huyền Bi cùng Huyền Khổ hai cái pháp danh. Cho nên đặc biệt đến đây hỏi thăm một chút. Thí chủ cùng hai cái vị này là quan hệ như thế nào, vừa vì sao ở đây tế bái? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chợt đem thân phận của mình nói mà ra. Đồng thời, đem đại đạo tông sự tình cũng cùng nhau đỡ ra. A-di-đà Phật. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, cái này áo đen lão tăng khẽ hô một tiếng Phật hào, nguyên lai hai vị vì thế cho nên nhóm người đồ A. Cố nhân chi đồ. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt áo đen lão tăng, vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là tiền bối. Hậu bối cả gan, còn chưa thỉnh giáo tiền bối pháp danh. Người xuất gia không cần đa lễ. Nhìn thấy A Cát hành lễ, cái này áo đen lão tăng mỉm cười, bần tăng đại khổ. Chính là Quang Minh đỉnh buồn phiền viện chủ trì. Ngày hôm nay có chút chuyện vặt, đổi mới muộn, không có ý tứ. Chương 1528, cố nhân. Đại khổ, buồn phiền thiền viện. Được nghe lão tăng ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Cái tên này, hắn từng nghe sư phụ đề cập qua. Thời gian trước Huyền Bi, Huyền Khổ nhị tăng xuống núi du lịch. Dọc đường Cửu Hoa Sơn thời điểm từng ngẫu nhiên gặp một tăng nhân. Song phương ý hợp tâm đầu, nói chuyện với nhau thật vui. Rất có hận gặp nhau trễ chi ý. Lúc này liền kết làm bạn tốt. Ba người lẫn nhau luận đạo, cùng nhau du lịch. Đi thăm thiên hạ danh sơn Đại Xuyên, không khỏi khoái hoạt. Chia ra thời điểm còn hẹn nhau từng 10 năm gặp gỡ Cửu Hoa Sơn. Cùng nhau lĩnh hội Phật Pháp, ấn chứng với nhau võ học. Tăng nhân kia không phải người khác. Chính là trước mắt đại khổ thiện sư. Bây giờ A Cát như cũng nhớ kỹ. Mỗi lần nói, hai vị sư phụ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi. Lần này bản thân thế mà gặp gỡ ở nơi này. Nghĩ đến nơi này, A Cát không dám do dự. Đã thấy hắn vội vàng mở miệng nói, nguyên lai là đại khổ sư thúc. Đệ tử hữu lễ. Nói ra, A Cát liền muốn khom mình hành lễ. Ngay tại lúc hắn xoay người đồng thời. Một đạo nội lực nhưng lăng không sinh ra, đem A Cát thân thể nâng. Dương mắt nhìn lại. Chính là đại khổ thiện sư cách làm. Đã thấy hắn nhìn vào A Cát gật đầu một cái, khẽ hô một tiếng Phật hào, A-di-đà Phật. Cố nhân chi đồ, không cần như vậy. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, tiếp theo cảm thán nói, năm đó đại thiện tự gặp đại nạn. Ta đuổi tới ngày lúc này đã trễ, hối tiếc không thôi. Mấy ngày trước đây chính gặp 10 năm ước hẹn, ta độc thân tiến về Cửu Hoa Sơn nhớ lại cố nhân thời điểm còn cảm thán không thôi. Không nghĩ tới lúc trở về thế mà gặp được cố nhân đồ đệ. Vẫn phải biết đại thù đã báo tin tức. Quả nhiên là ngã Phật từ bi, trời xanh có mắt. Không để cho đại thiện tự nhất mạch cắt đứt, như vậy cũng có thể để cho hai vị lão hữu mỉm cười cửu tuyền. Trong ngôn ngữ, đại khổ thiện sư khẽ hô một tiếng Phật hào. Trên một gương mặt mang theo từng tia vui mừng chi ý. Nhìn vào đại khổ thiện sư thần sắc, A Cát trong lòng ấm áp. Bây giờ nhìn thấy sư phụ hảo hữu, cũng để cho hắn không nói ra được vui vẻ. Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, đại khổ thiện sư mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi quanh thân tinh huyết trào lên, khí mạch phồng lên. Tu vi võ học nghĩ đến không thấp. Tương lai cũng lĩnh ngộ được đại vô lượng thần thông A. Bẩm sư thúc ngôn ngữ. Nghe vậy, A Cát vội vàng mở miệng đáp, đệ tử đã lĩnh ngộ đại vô lượng thần thông. Bây giờ đã bước vào võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Lời đến nơi đây, đại khổ thiện sư đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt sắc mặt vui vẻ, cất tiếng cười to nói, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi A. Huyền bi, huyền khổ hai vị hảo hữu. Các ngươi hoành nguyện, có người kế nghiệp. Ha ha ha ha. Trong ngôn ngữ, đại khổ thiện sư ngửa mặt lên trời cười to. Trên mặt phát ra từng tia vẻ mừng như điên. Liền phảng phất nghe được cái gì thiên đại hảo sự giống như. Nhìn vào đại khổ thiện sư bộ dáng, Bạch Lộ Hạm không khỏi sướng sờ. Nàng giật giật A Cát quần áo, thấp giọng nói, A Cát. Người sư thúc này. Không có sao chứ. Được Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy, A Cát cũng là khẽ giật mình. Đại khổ thiện sư phản ứng như thế. Cũng làm cho hắn vẻ mặt mộng bức. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt đại khổ thiện sư, mở miệng nói, sư thúc. Ngài đây là... A, bần tăng nhất thời cao hứng, có chút thất thố. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đại khổ thiện sư mở miệng nói ra, người ta ở đây gặp gỡ cũng là có duyên. Năm đó người hai vị sư phụ đã từng tại Bổn Phiền Thiền Viện bên trong lưu lại không ít thứ. Trùng hợp cái này Giang Thành khoảng cách Quang Minh Đỉnh cũng không coi là xa xôi. Các ngươi không ngại theo ta hồi Bổn Phiền Thiền Viện, cũng đẹp mắt nhìn ngươi sư phụ năm đó vật lưu lại. Lời đến nơi đây, A Cát không khỏi vui vẻ, đang muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng vào lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo mở miệng nói, sư thúc, ta là rất muốn đi. Chính là lần này ta cũng là trưởng quỹ canh chừng mới có thể đến đây. Nếu như là tùy tiện trôi qua mà nói, có thể hay không? Này nha, ngươi một mực đến liền là. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hắn lão mê tiền quản thiên quản địa. Còn quản ngươi tế điện sư phụ A. Lại nói, không phải còn có cha ta có đây không? Để cho hắn cùng lão mê tiền nói một tiếng, lão mê tiền còn có thể đem ngươi làm gì? Đúng A. Lời vừa nói ra, A Cát chấn động trong lòng. Cái này lão mê tiền quản thiên quản địa, còn có thể quan tâm chính mình tế điện sư phụ A. Hơn nữa, chính như Bạch Lộ Hạm nói. Mình cũng là có nhạc phụ người. Về trễ một chút thế nào? Ý nghĩ này cùng một chỗ, A Cát lực lượng nhất thời nhiều thêm mấy phần. Đã thấy hắn quay đầu nhìn đại khổ thiện sư, mở miệng nói, đã như vậy. Đệ tử liền quấy dày sư thúc. Dứt lời, A Cát hướng về phía đại khổ thiện sư thi lễ một cái. Chờ thuận dịp điều khiển ngự phong mộc chuẩn, cùng đại khổ thiện sư hướng về Quang Minh Đỉnh đi. Thời gian trôi mau, chưa phát giác đang lúc ba ngày đã qua. Kim Lăng Thành bên ngoài, Tê Hà Sơn bên trong. Mẹ! Vương Dã ngáp một cái, mở miệng nói, này cũng ba ngày. A Cát tiểu tử này chạy đi chỗ nào chết? Để cho hắn điều khiển ngự phong mộc chuẩn đến Giang Thành hóa vàng mã. Làm sao đến bây giờ còn không trở về? Động, đây là xuống địa phủ cùng sư phụ hắn đi uống trà. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy bất đắc dĩ. Bởi vì A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cũng không có ở đây duyên cớ. Lớn như vậy Túy Tiên Lâu cũng vô pháp buôn bán. Lại bởi vì ba ngày trước mang theo Thiên Hoàng nhập Di Hồng Viện đùa nghịch một lần về sau. Dẫn đến hiện tại mau muội số lượng căn bản không đủ dùng. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải cùng Bạch Minh Ngọc mang theo Tiêu Mộc Vân đến ngoài thành luyện công. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, bên cạnh Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng. Hắn mắt lé mắt thấy Vương Dã, khinh thường nói, người ta muốn đi hóa vàng mã tế điện sư phụ. Cũng không phải ăn nhậu chơi bời đi. Ma đầu chính là ma đầu. Một chút xíu đồng tình tâm đều không có. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã cũng không gấp nóng này. Hắn mục quang một bánh, mở miệng nói, họ Bạch. Ngươi cũng khỏi ở trong này ép buộc ta. Ngươi cũng không nghĩ một chút, A Cát cùng ai cùng đi đốt chỉ. Bọn họ mấy ngày không trở lại, ta nhiều nhất không khai trương. Liền sợ hai người bọn họ tình đến nồng thời điểm quên hết tất cả, đến lúc đó mang thai cái tiểu A Cát trở về. Đến lúc đó xem ai lo lắng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt hời hợt. Trong đó tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. A Cát là cùng Bạch Lộ Hạm cùng đi Giang Thành. Song phương chính là củi khô lửa bốc niên kỷ, cái này khó khăn bắt được cơ hội. Cái kia còn không thả bay bản thân chơi một thống khoái. Đây nếu là không kết hôn liền mang thai cái tiểu A Cát. Vậy mình cái này làm cha cái mặt già này để nơi nào? Nghĩ đến nơi này, dưới chân hắn không khỏi dùng thêm vài phần lực đạo. Ấy u. Theo dưới chân hắn phát lực, một tiếng hét thảm truyền đến, lão Bạch ngươi đừng dùng linh tinh lực A. Tay ta đầu ngón tay chống đỡ chính là kiếm, không phải cọc gỗ. Không phải đem ta buộc lạnh thấu tim ngươi mới hài lòng A. Lúc này nhìn thật kỹ. Nguyên lai Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc chính dẫm nát Tiêu Mộc Vân hai cái chân bên trên. Mà lúc này Tiêu Mộc Vân là toàn thân run rẩy, như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng lăn xuống. Nhìn một cái, lộ ra hết sức vất vả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.